mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, kiếm, ta cũng biết, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Trên mặt hiển thị rõ, không hiểu, đây là chuyện gì, Bát Ca cùng Thiên Như Mạch liếc nhau, trong mắt cũng đầy là ngạc nhiên, trong mắt bọn hắn, vốn phải là lâm vào khốn cảnh Quân Vong Trần. Thế mà lấy một thần không biết quỷ không hay quỷ dị năng lực, không chỉ có tránh thoát khốn cảnh, còn đánh ngược rắn độc một bừa cao. Là Quân Vong Trần tốc độ quá nhanh, vẫn là nguyên nhân khác? Tử Phong Trấn thần kinh căng thẳng đột ngột buông lỏng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện Quân Vong Trần cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, để cho người ta quan tâm không thôi. Chỉ có Tử Hàn Yên trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tại lần trước bị ngắm bắn tay tập kích thời điểm, Quân Vong Trần liền từng ôm nàng thi triển qua loại này quỷ dị năng lực. Giống như kêu cái gì di hình hoán ảnh. Bắc Thành khu trận doanh, Âu Thái nụ cười từng bước cứng lại. Nhìn qua té ở bên bờ lôi đài rắn độc, cộng thêm những người khác bắn tới cùng loại với ánh mắt trào phúng, càng là cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng. Rắn độc, người mẹ nó làm ăn cái gì không biết. Mau cho ta đứng lên đem tiểu tử kia đánh ngã. Té ở bên bờ lôi đài rắn độc chậm chậm bò lên, lau khóe miệng tràn ra máu tươi, phủi Âu Thái một chút, cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong ánh mắt đã nhiều vẻ ngưng trọng. Vào giờ phút này nội tâm của hắn cảm thấy rất ngờ vực. Hắn rõ ràng tại Quân Vong Trần đến sau lưng hắn trong nháy mắt vọt đến đối phương sau lưng, nhưng cuối cùng lại bị Quân Vong Trần lấy vượt qua thời không chiêu số. Đến sau lưng, cho chính mình mãnh liệt một kích. Trên người đối phương tất nhiên có không thể tầm thường so sánh võ kỹ. Có thể trong nháy mắt đến một chỗ, rắn độc hé mắt, không tự chủ hưng phấn lên. Nếu là có thể đem tiểu tử kia giết, đoạt võ kỹ của hắn, như vậy thực lực của mình sẽ tại nguyên hữu trên cơ sở, hiện lên thẳng tắp tăng vụt. Hít sâu một hơi, rắn độc tay phải cầm đoản kiếm, kính lực giống như thủy triều tràn vào đoản kiếm trong. Hưu, một giây sau, rắn độc một bước lướt đi, toàn bộ tựa như ra áp kiếm, lấy làm cho người líu lưỡi tốc độ hướng về Quân Vong Trần trào lên mà đi. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người liền bị rút ngắn đến 2 mét. Đợi đến tới gần Quân Vong Trần 1 mét quanh thân nội thì rắn độc ánh mắt phát lạnh. Đoản kiếm quét ngang, bên trong kiếm tựa như tia chớp ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, một màn màu đen kiếm lướt qua đám người tầm mắt, như u linh, mơ hồ đến không cách nào thấy rõ. Kiếm, ta cũng biết, tại Tử Phong Trấn đám người nhìn soi mói. Quân Vong Trần trở tay một chảo, linh lực trường kiếm hiển hiện, cổ tay chuyển một cái. Kiếm quang tập qua, phảng phất nhìn thoáng qua, tỉ mỉ quan sát liền có thể nhìn ra. Quân Vong Trần xuất kiếm thời điểm, toàn bộ quanh thân cũng là như có như không kiếm khí. Cong, rắn độc một kiếm đánh tới, trực tiếp bị Quân Vong Trần linh lực trường kiếm cấp đỡ ra. Đối với cái này, trên mặt hắn lướt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng, Quân Vong Trần vậy mà cũng tinh thông kiếm thuật, vừa định thi triển kiếm thứ hai, đã thấy Quân Vong Trần giơ kiếm đánh tới. Một vòng tươi đẹp kiếm quang xé rách không khí, thẳng đến bộ ngực của hắn. Rắn độc thân hình lui nhanh, đồng thời đoản kiếm vạch ra mấy đạo hắc mang. Phá, Quân Vong Trần mắt sáng như đuốc, cổ tay chuyển một cái. Kiếm khí như mạng nhện bình thường, dần dần khuếch tán, ùn ùn kéo đến thôn phệ hắc mang, đồng thời hướng về rắn độc lan đi. Đây là cái gì kiếm thuật? Đâm đầu vào kiếm võng để cho rắn độc có loại cảm giác thở không thông. Hít một hơi thật sâu, đoản kiếm trong tay của hắn vót ngang ra, hóa thành vô số đạo kiếm mang, cắt về phía Quân Vong Trần đánh tới kiếm võng. Tạch tạch tạch, hai người kiếm mang đối bính cùng một chỗ, phát ra một trận chói tai tiếng vỡ vụn. Bởi vì hai người tốc độ xuất kiếm quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều không năng lượng thấy rõ hai người là thế nào ra chiêu. Thật lợi hại, đây mới thật sự là kiếm thuật. khu Đông Thành cái đó gọi Quân Vong Trần rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn rõ ràng không có kiếm, lại có thể huyễn hóa ra kiếm tới? Loại này hẳn gọi là chân khí ngoại phóng. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, nội lực hùng hồn người mới có thể làm đến. Ta dựa vào, còn có loại này thao tác, chướng kiến thức. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp, thuộc về nghị luận trung tâm Quân Vong Trần cùng rắn độc cũng không vì là mà thay đổi. Cầm Quân Vong Trần kiếm võng đều đánh tan về sau, rắn độc thân hình lóe lên, như yến thối lui, cùng Quân Vong Trần giữ một khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn chăm chú Quân Vong Trần, trầm giọng nói, dùng kiếm người không nhiều, giống ngươi còn trẻ như vậy lại hiểu kiếm cũng không nhiều. Vì tôn trọng ngươi, đón lấy ta về xuất ra toàn bộ thực lực, hy vọng ngươi có thể sống sót. Thoại âm rơi xuống, mũi chân điểm một cái, tay áo dài phiêu động thì múa kiếm động tứ phương, hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc, kiểu như nhóm đế tham long tướng, đến như lôi đình nhận phẫn nộ, thôi như sông lớn ngưng xử lý, tựa như múa tại rộng lớn bên trong đất trời, khí thế ngất trời. Ở tại quanh thân bắn ra từng đạo cấp tốc khí lưu. Gió nổi mây phun đánh úp về phía Quân Vong Trần. Đồng thời, rắn độc trong tay đoạn kiếm bị một cỗ đen đặc khí thể che phủ. Nhìn có chút khủng bố. Xà phệ thiên hạ. Lần này, rắn độc không có nương tay. Toàn lực ứng phó. Đen nhánh kiếm quang cuốn sạch toàn bộ luận võ đài. Thấy đám người nhao nhao chấn động. Đối mặt một màn này, Quân Vong Trần như cũ sắc mặt sạch sành xanh. Ánh mắt hơi hơi đóng lại. Lúc mở ra lần nữa, Quân Vong Trần trong mắt tựa hồ lướt qua một ngọn gió. Huy kiếm nháy mắt, phảng phất mang theo một trận rõ ràng gió thổi phe phẩy. Thanh phong kiếm pháp, một kiếm lúc rơi xuống không thấy kiếm ảnh, chỉ có nhàn nhạt rõ ràng gió thổi ra. Có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Nhưng mà rõ ràng gió thổi ra sau 3 giây, lại đột ngột hóa thành cuồng phong. Cuồng phong như có chỉ lệnh bình thường, nhao nhao tụ tập vu Quân Vong Trần trường kiếm. Tại Quân Vong Trần huy động trường kiếm thời khắc, một cỗ kinh khủng phong nhận theo trường kiếm tiêu xạ ra. Trong chớp mắt, phong nhận lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đột ngột trượt hướng về rắn độc cái kia đen nhánh kiếm quang. Chỉ nghe răng rắc thanh âm nhất thời vang lên. Kiếm quang phá nát ở giữa, hạt bụi dơ lên, đám người định thần vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy rắn độc quanh thân mặt đất đều băng liệt, kiếm khí phong nhận bao phủ chỗ, đều là hủy diệt, rắn độc như là bị sét đánh trúng bình thường, ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Một giây trước, hắn quả thực cảm nhận được một cỗ tử vong khí bao phủ ở bên người. Nếu như không phải là Quân Vong Trần thủ hạ lưu tình, tại kiếm khí chèo thuyền qua đây thời điểm lệch hướng quỹ đạo, lúc trước cái kia một đạo kiếm khí tuyệt đối có thể đem hắn cắt thành hai nửa. Cái xác không hồn, ô oa, tâm niệm thời khắc, rắn độc cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Quân Vong Trần vạch ra kiếm khí lệch hướng quỹ đạo, nhưng vẫn có một bộ phận rơi vào trên người mình. Kiếm khí trên ẩn chứa phong chi kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Ở trong cơ thể hắn không chút kiêng kỵ phun trào. Nếu không phải nội lực của hắn mạnh mẽ, nếu không bằng vào gió này kiếm ý liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Rắn độc nhìn xem Quân Vong Trần, trong tâm thần đều nhấc lên nổ rất lớn. Một sát na này, gió nhẹ thổi tới, để cho Quân Vong Trần cả người 10 phần phiêu giật. Hắn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì phù khoa động tác, cũng không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Nhưng chính là một cái như vậy tràng cảnh, lại trở thành một màn hình ảnh vĩnh hằng, thật sâu đóng dấu ở trong lòng của hắn. Đây không phải là một người, mà là một thanh kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.